Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 469 đi hướng về cực Tây nơi. Hệ thống cũng thật là ác thú vị. Trương Húc đã biến thành một con mị ma. Mị ma cũng là một loại thực lực khá là mạnh mẽ, khá là đặc thù. Hơn nữa, không phải người thường hình hóa ma tộc. Mị ma trừ tóc màu sắc là màu tím, con mắt màu sắc là màu tím, cùng nhân loại không hề khác gì nhau. Chủ yếu nhất chính là, mị ma mặc kệ nam nữ, đều mỹ lệ phi thường. Mà Trương Húc hiện tại biến thành mị ma, so với nữ nhân còn mỹ lệ, chiếm 1/3 khuôn mặt con mắt màu tím, quyến rũ động lòng người, thẳng tắp khéo léo mũi, nho nhỏ, hồng hào, đầy đặn môi, thật sự so với nữ nhân còn mỹ lệ hơn. Trương Húc cởi áo giáp, lôi ra một bộ quần áo mặc vào. Quần áo ngược lại cũng không đáng kể. Ma tộc rất hỗn loạn, mặc quần áo gì đều có. Trương Húc suy nghĩ một chút, tiếp tục đi tây mới bước đi. Vốn là, Trương Húc đối với tăng cao thực lực, cũng không có cái gì quá cao mong muốn. Bây giờ nhìn lên nhất định phải tu luyện tới ma quân cảnh giới. Không phải vậy, không cách nào thế Sầm Hồng Ngọc báo thù. Frank là nhất định phải giết. Cái kia Arthur cũng nhất định phải giết. Không phải vậy, Trương Húc qua không được nội tâm cái kia một khảm. Thần lực là không thể dùng. Chỉ có tu luyện tới ma quân cảnh giới. Dựa vào thực lực, giết chết cái kia Arthur. Trương Húc thẫn thờ đi về phía trước. Đi rồi một đêm thời gian. Rốt cục nhìn thấy một tòa thành thị. Liền nhìn thấy trên tường thành viết liền ma thành. Trương Húc kinh ngạc một hồi. Không nghĩ tới, chính mình dĩ nhiên đi tới liền ma thành. Nhớ tới, lúc đó, vẫn cùng Sầm Hồng Ngọc nói. Muốn tới liền ma thành đây. Liền ma thành là sát ma phủ thành. Trương Húc đi vào liền ma thành. Tùy tiện ăn chút gì. Liền đi người môi giới tiêu tốn 100 ma tinh thạch. Mua một nhà nhỏ viện. Trương Húc dáng vẻ quá gây sự chú ý. Ở tại khách sạn, quá dễ dàng gây nên người khác chú ý. Vì lẽ đó, Trương Húc tuy rằng không chuẩn bị ở liền ma thành dừng ở lại bao lâu. Vẫn là mua lại một nhà nhỏ viện. Vừa vào nhà, có 8 gian phòng, ở một mảnh khá là thanh tĩnh khu vực. Xung quanh ở đều là tính tình khá là ôn hòa. Gia cảnh tiểu khang ma tộc, Trương Húc ở xung quanh còn tìm đến một gian quán bar. Mỗi trời xế chiều, Trương Húc sẽ đi quán bar pha trộn một buổi chiều. Uống chút rượu. Nghe một chút tin tức, Trương Húc đến liền ma thành ngày thứ 5, tụ tập ma thành tin tức truyền đến. Arthur đối với Trương Húc phát sinh lệnh truy nã, ra 100 vạn ma tinh thạch, truy nã Trương Húc, ai muốn có thể đem Trương Húc cái này ma mang tới trước mặt hắn. Hắn liền cho ai 100 vạn ma tinh thạch mà Arthur tại sao truy nã Trương Húc tin tức cũng là. Truyền ra, có người nói, Trương Húc giết chết một con cổ ma. Thu được một tia bản nguyên ma khí. Arthur muốn giết chết Trương Húc. Từ Trương Húc trên người thu được này tia bản nguyên ma khí. Trương Húc vào lúc này. Mới biết. Bên trong thân thể của mình cái kia tia ma khí gọi là bản nguyên ma khí. Cái khác ma cũng trông mà thèm Trương Húc trong cơ thể bản nguyên ma khí. Thế nhưng nghĩ đến Arthur thực lực mạnh mẽ. Trong tay có nắm quyền bính. Những này ma cũng đều là quyết định. Chỉ cần bắt được Trương Húc, liền mang tới Arthur trước mặt. Dù sao, coi như là bọn họ giết Trương Húc, hấp thu bản nguyên ma khí. Bị Arthur phát hiện vẫn là khó thoát khỏi cái chết. Muốn hấp thu một ma bên trong thân thể bản nguyên ma khí. Nhất định phải giết cái này ma. Lúc trước, cổ ta là không cách nào bị cái khác ma tộc giết chết. Vì lẽ đó, mới tiện nghi Trương Húc. Trương Húc khẽ thở dài một cái. Một hơi uống xong một ly Bloody Mary, hiện tại cũng không thể làm chuyện tốt cứu trợ nhân tộc. Không phải vậy, rất nhanh sẽ bị phát hiện. Nhiệm vụ hoàn thành xa xa khó vời. Sầm Hồng Ngọc lại chết rồi. Chính mình ở Ma Phương Thành tòa nhà cũng không thể trở về đi. Còn bị một ma quân truy nã. Đan dược cũng không thể bán. May là trên người còn có nhanh 100 vạn ma tinh thạch. Cũng không phải thiếu ma tinh thạch. Trương Húc ở dị giới nhiều lần như vậy, chưa từng có giống như bây giờ chật vật qua. nội tâm hơi xúc động, liền nghe đến một sừng ma cùng một hỏa diễm ma đối thoại. Bọn họ nói, cực tây nơi, có một chỗ nơi phi thường đáng sợ. Phàm là ma tộc đi vào, thân thể đều sẽ hòa tan. Đúng là nhân tộc đi vào không có chuyện gì. Hơn nữa, chỗ đó xem ra thập phần quỷ dị, tựa hồ tồn tại rất lâu. Thế nhưng hiển lộ ra không đến bao lâu. Trương Húc nghe xong, hơi kinh ngạc, nghĩ đến, bọn họ nói địa phương hẳn là ẩn chứa thần lực địa phương. Trương Húc đang lo không có cách nào tăng cao thực lực. Liền lên trước, hỏi cái kia hai cái ma tộc, bọn họ nói chỗ kia ở cụ thể cái gì phương vị. Hai cái ma tộc nhìn thấy Trương Húc, cũng không có ẩn giấu, tỉ mỉ tự thuật chỗ đó phương vị. Trương Húc nở nụ cười. Hai vị rượu, ta mời, phía dưới muốn uống gì? Tùy tiện điểm, nói, ném khối tiếp theo ma tinh thạch cho anh em. Liền rời đi, Trương Húc trở lại tòa nhà, thoáng thu thập, khóa cửa lại liền xuất phát. Hai cái ma tộc nói địa phương kia, ở cực tây nơi sâu xa. Muốn qua đi, còn cần tiêu tốn thời gian không ngắn nữa. Trương Húc không có tác dụng khúc vũ. Khúc vũ bắt đầu chạy tốc độ, còn không bằng Trương Húc chính mình đây. Hơn nữa, trên đường vừa đi vừa nghỉ, nếu như còn cần chăm sóc khúc vũ, cũng quá phiền phức. Trương Húc ra đi, đi về cực tây nơi con đường không phải tốt như vậy đi. May là Trương Húc là dùng thân pháp chạy đi, cũng không cần quan tâm con đường tốt xấu. Có thành thị, tự nhiên là sẽ tiến vào thành thị khách sạn nghỉ ngơi. Đa số thời điểm, đến buổi tối, Trương Húc đều là ở đất hoang bên trong hơi làm nghỉ ngơi. Thế nhưng, càng là hướng về cực tây nơi, càng là hoang vu, rất khó đụng tới cái gì thành thị. Ngày đó chạng vãng, cách cực tây nơi không có bao xa, Trương Húc đi tới một bỏ đi thôn xóm, tiến vào làng, Trương Húc kinh ngạc. Dĩ nhiên có mặt khác một nhóm người ở bỏ đi trong thôn nghỉ ngơi. Những người này nhìn thấy Trương Húc, đều lộ ra phòng bị ánh mắt. Trương Húc nhìn một chút, dĩ nhiên ở bên trong nhìn thấy Ba Kỳ. Trương Húc hướng đi Ba Kỳ. Ta là Trương Húc, đối với Ba Kỳ, Trương Húc vẫn là rất tín nhiệm. Ba Kỳ lắp ba lắp bắp nói rằng, ngài không phải hỏa diễm ma sao? Làm sao thành mị ma? Trương Húc lắc lắc đầu. Ta không phải hỏa diễm ma, cũng không phải mị ma, ta là loài người, mặc kệ là hỏa diễm ma, vẫn là mị ma, đều là ta biến ảo, triển khai một loại biến hình thuật. Ba Kỳ trầm tư một chút, tin tưởng Trương Húc, chúng ta lần này đi hướng về cực tây nơi, liền muốn đi nhân tộc thiên đường, ngài không phải vẫn muốn đi sao? Cùng theo chúng ta cùng đi chứ, ở nơi đó, ngài liền không sợ ma tộc truy sát. Ba Kỳ hiển nhiên cũng biết Trương Húc tình trạng. Trương Húc gật gật đầu. Ta xác thực là muốn đi hướng về cực tây nơi. Thế nhưng, ta là có mặt khác một ít chuyện. Ba Kỳ mở miệng. Chúng ta lần này là muốn mở ra một đường hầm không gian. Đi hướng về dị giới. Rời đi ma giới. Nếu như đường hầm không gian thuận lợi mở ra. Ta cùng ta người nhà liền muốn rời khỏi ma giới. Tiền bối. Ngài biếu tặng nước linh tuyền ân đức, ta còn không biết nên thế nào báo đáp đây. Không bằng, ngài cùng theo chúng ta cùng rời đi. Trương Húc khoát tay áo một cái. Nước linh tuyền là chuyện nhỏ. Ta ở ma giới còn có một ít chuyện. Phỏng chừng trong ngắn hạn là không có cách nào rời đi. Ba Kỳ trên mặt lộ ra một tia tiếc nuối. Tiếp đó, Ba Kỳ cho Trương Húc giới thiệu những người khác. Đầu lĩnh của bọn họ, tên là Lý Phong Biết. Thực lực tương đương với ma sĩ cảnh giới. Nghe Ba Kỳ nói rồi Trương Húc thân phận, con mắt rạng rỡ lóe sáng, đi tới Trương Húc trước mặt, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.